Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 693, Trên Đường Nhặt. Người đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ. Ninh Thư từ trong màn hình nhìn Giang Nhạc ngồi lên trường sinh môn trước. Trưởng môn, thực lực cũng càng ngày càng cường đại. Ngược lại để trường sinh môn tại nhân ma bên trong có chút danh khí. Mà lại Giang Nhạc người này thủ đoạn phi thường tàn nhẫn. Một khi trêu chọc, ra tay chính là lôi đình chi kích. Tại Ninh Thư thủ hạ thời điểm, hơi có thể khiêm tốn một chút, hiện tại không có cố kỵ. Bất quá cái này là cường giả vi tôn, không có đúng sai thế giới. Lăng Lệ Thủ, đoạn mới có thể để người khác kiêng kỵ. Giang Nhạc trước đó liền biểu hiện ra đối trường sinh môn ngấp nghé. Tại Ninh Thư nói tông môn thần khí không cho phép bất luận kẻ nào luyện hóa. Hắn liền rất phản đối. Ninh Thư nói muốn đem tuyệt thế võ công công pháp tràn ra đi. Giang Nhạc cũng biểu thị phản đối. Nói chỉ có gia nhập trường sinh môn mới có thể tu luyện. Giang Nhạc sẽ không quản thế giới này nhân ma như thế nào. Hắn chỉ để ý trường sinh môn lợi ích, quyền lợi của mình. Để Ninh Thư tương đối vui mừng chính là nàng tuyệt thế võ công có rất nhiều. Người tu luyện, có nhân ma, cũng có nhân tộc. Tắt đi màn hình, Ninh Thư nằm trên ghế salon lặng im không nói gì. Chưa từng có nhiệm vụ thất bại. Lần này thế mà thất bại. Dù nói thế nào không ngại, nhưng vẫn là tâm tác. Muốn hay không mở ra giao diện thuộc tính cao hứng một chút. 2333 nói. Ninh Thư lật ra một cái liếc mắt. Nhiệm vụ đều thất bại. Không có điểm tích lũy, không có điểm thuộc tính. Nhìn nhiều bực mình a, không cao hứng. Không, mở ra. 2333 nói ra. Có kinh hỉ nha, kinh hỉ. Ninh Thư lập tức ngồi dậy, mở ra giao diện thuộc tính. Số hiệu 2333, tính danh Ninh Thư, trung cấp nhiệm vụ người, tuổi tác 27, điểm tích lũy giá trị 515 vạn, linh hồn giá trị 300 HP, 71 trí tuệ giá trị, 224 mị lực giá trị, 10 may mắn giá trị, 54 tinh thần lực, 130 tín ngưỡng lực, 64 cộng 1000 vũ lực giá trị, 142 tư chất, 59 công đức, 30 cộng 1000 kỹ năng, ngũ hoàn thương kích thuật, cặn bã vật lộn thuật tuyệt thế võ công, nhập môn, sơ cấp độc thuật, cấp thấp thương nghiệp quản lý tri thức, sơ cấp, dấu hiệu lập trình, sơ cấp luật sư kỹ năng, danh hiệu vinh dự, chiến thần nương nương vô tư tiên tổ đạo cụ, tỉnh táo quang hoàn, tín niệm quang hoàn, hộ thân phù 6-1, quang hoàn, mẫu nghi thiên hạ, hoàng hậu chúc phúc, nhân viên gương mẫu tỷ, Trần Hy chúc phúc, thủ lĩnh quang hoàn, Thảo chúc phúc, cả đời bạn thân, Miêu Diệu Diệu chúc phúc, chăm sóc người bị thương tay, Trúc Tố Nương chúc phúc. Ninh Thư xem giao diện thuộc tính, phi thường chấn kinh, tín ngưỡng lực tăng thêm 1000 điểm, công đức trực tiếp tăng thêm 10000. Ôi trời ơi, Ninh Thư đột nhiên có loại thiên hạ rơi kim khối cảm giác, thật bất khả tư nghị. Ninh Thư hỏi, làm sao nhiều như vậy công đức? Đoán chừng là bởi vì vị diện kia vô số sinh linh đều bởi vì người duyên cớ sở thai nghén, thoái vị diện một lần nữa trở lại pháp tắc hải, một lần nữa thai nghén pháp tắc đồng thời thai nghén sinh linh. Ninh Thư ôm ngực, quả nhiên là kinh hỉ. Ninh Thư buồn bực trong lòng chi sắc lập tức tiêu tán không ít. Mặc kệ như thế, nào, có thu hoạch là được, không đến mức lãng phí thời giờ. Người tuyệt thế võ công bí tịch cũng có biến hóa. 2333 nhắc nhở Ninh Thư. Ninh Thư vội vàng lấy ra tuyệt thế võ công. Ninh Thư khi lấy được bí tịch thời điểm, đã có chút bị ẩm mốc meo. Nếu như không phải đặt ở hệ thống không gian bên trong, chỉ sợ sớm đã bị trùng đục. Thế nhưng là quyển sách này trở nên mới tinh vô cùng. Trang sách ẩn ẩn hiện ra kim quang. Trên trang sách là kiểu chữ tiểu triện 4 chữ tuyệt thế võ công. Ninh Thư trong lòng có chút kích động. Mở sách, bên trong khẩu quyết cùng vận hành phương thức đã không gặp. thay vào đó là một vài bức động vật đồ án. Trang đầu chính là một con gào thét hổ, trang thứ hai là một con hạc, trang thứ ba là một con ưng, còn có đủ loại động vật, voi, rắn, trâu, mỗi trang là một loại động vật, còn có một số trên tờ giấy trắng không có bất kỳ cái gì động vật. Ninh Thư trong lòng ẩn ẩn có chút suy đoán, hướng 2333 hỏi, có phải là tu luyện tuyệt thế võ công người hình thành khí kình đều sẽ ở trên đây? Hẳn là đi, 2333 nói. Này khả năng đối ngươi phụ trợ tác dụng. Tại linh khí thưa thớt hiện đại vị diện cũng có thể tu luyện ra khí kình đến. Cường kiện, thân thể, thật tốt. Ninh Thư ôm sách, mặc dù nhiệm vụ thất bại, nhưng là thu hoạch lần này đầy đủ. Ninh Thư tâm tình trong nháy mắt mỹ lệ. Cầm tinh xa đi không gian ảo tìm nam tử tóc bạc, một trận hoảng hốt, Ninh Thư liền đứng ở không gian ảo cổ phác trên đường phố. Ninh Thư cầm đồ vật liền hướng phòng cố vấn đi. Đi vào phòng cố vấn, Ninh Thư liền cảm giác trầm hương đồng dạng phức nhã hương vị. Ngửi được loại vị đạo này, cảm giác tâm linh vô cùng bình tĩnh. Tâm linh cát, bụi đều đang từ từ biến mất. Ninh Thư liều mạng hút, có thể hút nhiều ít tính nhiều ít. Nam tử tóc bạc từ giữa phòng ra, nhìn thấy Ninh Thư thời điểm chỉ là nhíu mày. Nam tử tóc bạc một bản bằng da trang bìa sách xưa nay không rời tay. Ninh Thư có chút hiếu kỳ, đây là một bản sách gì? Mời ngồi. Nam tử tóc bạc ngồi xuống. Ninh Thư ngồi đối diện với hắn, ngồi thẳng lưng, duỗi cổ muốn nhìn một chút đó là cái gì sách, lại cái gì cũng không có trông thấy. Rõ ràng sách ngay tại trước mặt, nhưng là Ninh Thư đầu một đoàn mơ hồ. Không được xem, Ninh Thư cũng liền từ bỏ. Nói ra, ta tìm tới tinh xa. Nam tử tóc bạc trên mặt nổi lên vẻ kinh ngạc. Nhanh như vậy, Ninh Thư đem ra từ trong thế giới nhiệm vụ thu hoạch được tinh xa để lên bàn. Nam tử tóc bạc nhìn Ninh Thư một chút, duỗi ra ngón tay thon dài cầm lấy tinh xa, nhìn kỹ một chút gật đầu. Là tinh xa, làm sao tìm được? Nam tử tóc bạc hỏi. Ninh Thư mím môi, nói ra, ta nói trên đường nhặt ngươi tin không? Nam tử tóc bạc chỉ là nhìn lướt qua Ninh Thư, hỏi, ngươi muốn đổi cái gì? Nghĩ muốn cái gì bảo bối? Ninh Thư khoát tay, ta không muốn bảo bối. Về sau ta tìm ngươi tư vấn vấn đề, miễn phí được không? Không thể, nam tử tóc bạc trực tiếp cự tuyệt. Ninh Thư, sương mù cỏ. Có đôi khi một vấn đề tư vấn để ngươi táng ra bại sản cũng giao không? Được, nam tử tóc bạc lạnh nhạt nói. Ninh Thư, như vậy đi, ta có thể cho ngươi 3 lần miễn phí tư vấn vấn đề cơ hội. Như thế, nào, nam tử tóc bạc nói. Thật keo kiệt, Ninh Thư có kẻ mặc cả. 10 lần, nam tử tóc bạc chỉ là nhìn Ninh Thư, không nói gì. 8 lần, 7 lần, 6 lần. 5 lần, không thể lại ít, 3 lần, nam tử tóc bạc lạnh nhạt nói, người có thể lựa chọn không đổi, tê liệt, cửa hàng lớn lấn khách, Ninh Thư chỉ có thể gật đầu, ta đổi, nam tử tóc bạc gật đầu, rất tốt, Ninh Thư tâm tắc, nhìn chằm chằm nam tử tóc bạc nhìn, nam tử tóc bạc hỏi, là, có vấn đề gì còn muốn hỏi sao? Ninh Thư vốn muốn hỏi nam tử tóc bạc là ai? Làm sao một đầu loại màu sắc này? Tóc, suy nghĩ một chút vẫn là không lãng phí 3 lần vấn đề danh ngạch. Không cùng, một đẳng cấp người, biết thì sao? Nam tử tóc bạc thu tinh xa, cầm sách liền đi. Ninh Thư chậm gì gì đứng lên, mãnh hấp thu trầm hương. Sau đó chậm gì gì ra, phòng cố vấn. Sau đó dự định đi tửu lâu ăn một chút gì. Mỗi lần tới không gian ảo, cảm thấy muốn ăn một bữa mới tính thỏa mãn. Hết chương.